Vô thượng sát thần, chương 2439, thần vương tử như cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì Tiêu Phàm cùng Huyền Nguyệt cổ vực khai chiến đoàn người nghe được lời này cũng là khóe miệng giật một cái, vừa mới Tiêu Phàm còn cùng Lục Kinh Thiên chém giết một trận, diệt lục ra mấy trăm cổ thần cảnh cường giả đây. Lục Kinh Thiên sẽ vì Tiêu Phàm cùng Huyền Thiên cổ vực khai chiến. Đơn giản liền là thiên đại cười nhạo. Lục Kinh Thiên ước gì Nguyệt Trấn Nam mang đi Tiêu Phàm còn không kịp đây, há lại sẽ trợ giúp Tiêu Phàm. Lục Kinh Thiên cũng là bị tức không nhẹ, trong lòng đem Nguyệt Trấn Nam tổ tông 18 đời đều thăm hỏi một lần, gia hỏa này nhất định là cố ý tức giận bản thân. Mở em gái ngươi chiến, ngươi nha nếu là tới sớm một chút nơi này, ta Lục gia cũng sẽ không tổn thất như thế thảm trọng, càng thêm sẽ không bại lộ huyết sắc ma ảnh tồn tại. Hiện tại ngược lại tốt Tiêu Phàm chạy trốn, ngươi lại chạy tới cùng ta muốn người. Chỉ là ngẫm lại, Lục Kinh Thiên trong lòng liền giận lại phun ra mấy ngụm máu tươi. Nguyệt Trấn Nam nhìn thấy một màn này cũng là một mặt mộng bức, bất quá hắn rất nhanh nhớ tới cái gì, lại nói. Lục vực chủ, ngươi cũng không muốn lo lắng, Tam công tử cùng Tiêu Phàm mặc dù có chút thù hận nhưng là chưa chắc sẽ để hắn chết. Lo lắng, Lục Kinh Thiên thiếu chút nữa thì nhịn không được một cái tát chết Nguyệt Trấn Nam, ta sẽ vì Tiêu Phàm lo lắng. Cho dù ta sẽ lo lắng, cũng chỉ là lo lắng nhường hắn đi chết mà thôi. Đoàn người muốn cười nhưng lại không dám cười, chỉ có thể cưỡng ép đình chỉ tiếu dung, khuôn mặt đều trở nên có chút vặn vẹo. Nhìn thấy Lục Kinh Thiên trầm mặc không nói, nhất là nhìn thấy Lục Kinh Thiên một mặt hung tượng, Nguyệt Trấn Nam còn tưởng rằng hắn thể sống chết đều muốn bảo vệ Tiêu Phàm đây. Lục Kinh Thiên, ngươi cần phải nghĩ kỹ, Nguyệt Trấn Nam ngữ khí cũng trở nên cường ngạnh, bắt đầu gọi thẳng tên Húy. Tựa như chỉ cần Lục Kinh Thiên không đáp ứng hắn, hắn liền thật chuẩn bị khai chiến một dạng. Lan, Lục Kinh Thiên hai mắt đỏ bừng, trợn mắt nhìn, thiếu chút nữa thì nhịn không được xông đi lên đem Nguyệt Trấn Nam xé xác. Ngươi đây là muốn vì Tiêu Phàm cùng ta Huyền Nguyệt cổ vực là địch. Tất nhiên như thế, vậy cũng đừng trách bản vương tâm ngoan thủ lạt. Nguyệt Trấn Nam cũng không phải cái gì tốt tính tình, lạnh lẽo sát ý từ trên người hắn nở rộ. Lục Kinh Thiên cũng dám trách mắng hắn, nhưng hắn Lan, Nguyệt Trấn Nam không có ngay tại chỗ bộc phát cũng đã xem như hàm dưỡng không tệ. Lục Kinh Thiên trợn mắt nhìn, lười nhác để ý tới Nguyệt Trấn Nam, mà là nhìn về phía cái khác Thiên Võ Thần Sơn tu sĩ nói. Từ hôm nay, ta Thiên Võ Thần Sơn cùng Tiêu Phàm không chết không thôi, Phàm là nhìn thấy Tiêu Phàm người, giết không tha. Thiên Võ Thần Sơn tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được Lục Kinh Thiên trên người đáng sợ sát ý. Tiêu Phàm cùng quân Nhược Hoan giết Lục gia nhiều người như vậy, đây đúng là không chết không thôi cửu hận. Có thể lời này ở Nguyệt Trấn Nam nghe tới, lại không phải chuyện như thế, chỉ thấy hắn con ngươi lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lục Kinh Thiên nói. Đừng tưởng rằng ngươi đùa nghịch điểm ấy thủ đoạn nhỏ, liền có thể lắc lư bản vương. Ngươi nếu lại không giao ra Tiêu Phàm, bản vương hôm nay định để những người khác tứ phong cũng cùng Thiên Võ phong đồng dạng. Lắc lư ngươi, đoàn người cổ quái nhìn xem Nguyệt Trấn Nam, ngươi nhà cũng quá tự luyến, Lục Kinh Thiên căn bản không tất yếu lắc lư ngươi, hắn là phát ra từ nội tâm cừu hận a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Kinh Thiên cũng không nghĩ đến, bản thân nói như vậy, lúc đầu xem như phân rõ mình cùng Tiêu Phàm chỉ thấy giới hạn, có thể Nguyệt Trấn Nam lại cho rằng bản thân là vì bảo hộ Tiêu Phàm. Phốc, Lục Kinh Thiên lửa giận công tâm, lại phun ra mấy ngụm máu tươi, thần sắc đều biến trắng bệch lên. Hắn nắm chặt nắm đấm, nhe răng trợn mắt nhìn xem Nguyệt Trấn Nam, giết sạch lạnh lẽo tựa như giận dữ phía dưới, hắn chuẩn bị đem Nguyệt Trấn Nam làm thịt rồi. Mà Nguyệt Trấn Nam lại là chậm rãi giơ lên hai tay, chuẩn bị nhường hắn thuộc hạ tiến công Thiên Võ Thần Sơn. Trấn Nam thần vương, cũng liền ở nơi này thời khắc mấu chốt Tử Như Cuồng thanh âm đột nhiên vang lên. Tử Như Cuồng, nơi này có người nói chuyện phần sao? Nguyệt Trấn Nam lông mày nhíu lại, hắn không cho rằng Tử Như Cuồng có tư cách cùng hắn chính diện nói chuyện với nhau. Hắn chính là đường đường thần vương, lại là đại biểu Huyền Nguyệt cổ vực mà Tử Như Cuồng chỉ là một cái cổ thần cảnh tu sĩ mà thôi. Ta không cho rằng cùng ngươi Nguyệt Trấn Nam nói chuyện muốn cái gì tư cách, ngươi nếu động thủ có tin ta hay không đem ngươi lưu ở nơi này. Tử Như Cuồng con ngươi cũng biến băng lạnh, phải âm rơi xuống, trên người hắn phồng lên lấy một cỗ đáng sợ thần lực ba động, chung quanh hư không đều biến vặn vẹo, có pháp tắc thần liên ở hư không xuyên toa. Theo lấy trên người hắn khí tức nở rộ, tất cả mọi người đều lộ ra kinh hãi. Thần vương cảnh, tử phong chủ lại là thần vương cảnh, Thiên Võ Thần Sơn tu sĩ kinh hãi không thôi, ai cũng không nghĩ đến Tử Như Cuồng lại là thần vương cảnh cường giả. Hơn nữa, bằng trên người hắn khí thế phán đoán, có vẻ như so sánh Lục Kinh Thiên cùng Nguyệt Trấn Nam đều chỉ mạnh không yếu. Lục Kinh Thiên thần sắc như thường, tựa như đã sớm biết rồi Tử Như Cuồng thực lực bình thường. Nguyệt Trấn Nam lông mày hơi nhíu, giờ khắc này, hắn phát hiện bản thân quá xem thường Thiên Võ Thần Sơn. Chỉ là, hắn vẫn như cũ khó có thể áp chế trong lòng phẫn nộ, Lục Kinh Thiên không nhìn hắn cũng liền bình thường, nhất mạch phong chủ tử Như Cuồng, dĩ nhiên cũng dám uy hiếp hắn. Thiên Võ Thần Sơn không có người muốn tìm đến người, hiện tại lăn ra Thiên Võ Thần Sơn. Tử Như Cuồng nguyên bản muốn theo Nguyệt Trấn Nam hảo hảo giải thích một cái. Nhưng là hiện tại Tử Như Cuồng cũng đã không có tâm tư trực tiếp lấy cường ngạnh trạng thái cùng Nguyệt Trấn Nam đối chọi tương đối. Tốt tốt tốt, Nguyệt Trấn Nam liên tục nói ra ba chữ tốt, có thể nghĩ hắn giờ phút này phẫn nộ. Việc này bản vương sẽ không đến đây thì thôi, lần tiếp theo đến người ở đây, nhưng không có bản vương như thế dễ nói chuyện. Lan, Tử Như Cuồng gầm thét một tiếng, đáng sợ sóng âm trùng kích từ trên người hắn nở rộ hung mãnh uy áp xông Nguyệt Trấn Nam sau lưng mấy chục cổ thần cảnh cũng đứng không được thân hình. Ta biết rồi, ngươi cái này phong tử, tên điên, ngươi dĩ nhiên giải phong ngươi thể nội phong ấn. Nguyệt Trấn Nam tựa như nháy mắt nhớ tới cái gì, tức khắc nhe răng cười nói. Tử Như Cuồng, không cần ta động thủ, ngươi hiện tại cũng không sống nổi mấy năm. Còn dám nói nhảm, ta muốn mạng ngươi. Tử Như Cuồng loạn phát bay tứ tung, thể nội truyền đến từng tiếng tiếng long ngâm, trên người hắn khí thế vẫn như cũ còn đang kéo lên. Thậm chí, cái kia già nua dung mạo, cũng chậm chậm khôi phục trung niên nhân bộ dáng, một màn này, nhưng người ở đây đều kinh hãi không thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất quá, bọn họ nghe được Nguyệt Trấn Nam mà nói tựa như nháy mắt cũng hiểu cái gì. Tử Như Cuồng giải phong bản thân thể nội phong ấn, chẳng lẽ hắn trước kia là phong ấn bản thân tu vi sao? Nhưng bọn họ càng thêm chấn kinh là, Nguyệt Trấn Nam dĩ nhiên thật không dám nói chuyện, nghiến răng nghiến lợi mang theo huyền thiên cổ vực người giống như trốn rời đi, phải sợ sợ chậm, sẽ chết ở nơi này một dạng. Vẻn vẹn mấy tức sau đó, huyền thiên cổ vực tu sĩ liền không thấy bóng dáng, đến nhanh, đi cũng nhanh. Một thoáng thời gian, tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập ở Tử Như Cuồng trên người, trong mắt tràn đầy kính sợ. Đây chính là huyền thiên cổ vực sứ giả A, hơn nữa còn là thần vương cường giả, lại bị Tử Như Cuồng quát lui. Vực chủ, đột nhiên Tử Như Cuồng thanh âm vang lên, hắn sắc bén con ngươi nhìn chăm chú Lục Kinh Thiên nói. Từ hôm nay, U Vân Phủ tất cả mọi người gia nhập Tử Vũ Phong. Lục Kinh Thiên lông mày ngưng tụ, hắn nháy mắt đoán được Tử Như Cuồng ý nghĩ, thần sắc lấp lóe chốc lát sau đó, cuối cùng cắn răng nói. Ta nếu giết Tiêu Phàm, ngươi không thể ngăn ta. Chấm, tốt, Tử Như Cuồng nhẹ gật đầu, hai người đạt thành chỉ có bọn họ bản thân mới biết được hiệp nghị. Tử Như Cuồng nội tâm cũng thở dài một hơi, trong lòng trầm ngâm nói. Tiêu Phàm, ngươi để ta làm sự tình ta tạm thời làm được, bất quá, nhiều nhất cũng liền có thể bảo vệ U Vân Phủ 10 năm thời gian, sau đó liền phải dựa vào ngươi bản thân tạo hóa. Việc này, Nguyệt Trấn Nam một nhóm chật vật rời khỏi Thiên Võ Thần Sơn, sắc mặt khó xử thời khắc hắn đường đường huyền nguyệt cổ vực Trấn Nam Thần Vương, lại bị Thiên Võ Thần Sơn cho đuổi ra. Nếu là đặt ở trước kia, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng, nhưng là bây giờ lại chân thực phát sinh. Mọi người tại Thiên Võ Thần Sơn mấy ngàn dặm bên ngoài ngừng lại, Nguyệt Trấn Nam càng nghĩ càng không thích hợp, trầm giọng nói. Người tới, đánh cho ta dò xét rõ ràng, Thiên Võ Thần Sơn trước đó đến cùng phát sinh cái gì? Hư lộ, một khúc ảo mộng đến ngàn thu, hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. Cách chương,